Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, trạm cuối cùng. Dùng 5 cái nhiều giờ lái xe Việt dã, Diệp Thiên Hồ cùng Lara rốt cục vẫn là đi tới tòa kia bị hủy diệt thành thị. Thành phố này năm đó là quang con dân hạt nhân, từng ở nơi này có sán lạn văn minh. Đáng tiếc cuối cùng nhưng bởi vì lạm dụng Triangle of Light sức mạnh mà gặp phải hủy diệt. Cho đến ngày nay, nơi đó vẫn như cũ là khu không người. Tinh vi thiết bị điện tử đến nơi đó tất cả đều sẽ biến thành trang trí. Khu không người ở ngoài là một cái du mục tiểu bộ tộc nơi ở. Toàn bộ tộc xem ra tổng số người đều không có vượt qua 50 người. Bọn họ vẫn như cũ quá đối lập lạc hậu sinh hoạt. Ở khu dân cư bên trong tới gần nước một bên vị trí. Một chiếc đệm không khí thuyền đã lẳng lặng chờ đợi ở nơi đó. Mặt trên có 2 cái cõng lấy súng trường binh lính đang đợi Diệp Thiên Hồ đến. Xe Việt dã xuyên qua bộ lạc đứng ở đệm không khí thuyền cách đó không xa. Một người trong đó binh sĩ mau mau hạ xuống. Trùng Diệp Thiên Hồ cúi chào sau khi giúp hắn mở cửa xe. Nói. Sơ, ngài muốn đệm không khí thuyền đã chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Còn có hơn 4 giờ chính là cửu tinh Liên Châu hoàn thành thời điểm. So ra thời gian của hắn vẫn là rất sung túc. Muốn đi địa phương có nghiêm trọng điện từ quấy dày. Vì lẽ đó cuối cùng một khoảng cách không cần sử dụng đệm không khí thuyền. Diệp Thiên Hồ lấy ra một sấp tiền mặt giao cho người binh sĩ này, nói, đi mua lẫn nơi này cho kéo xe sau đó mang tới đệm không khí thuyền. Còn lại tiền cùng bằng hữu của ngươi cầm uống rượu đi. Rõ ràng nhìn ra, người binh sĩ này cúi chào thời điểm càng thêm cung kính. Hắn cũng không có dự liệu đến, vốn là chỉ là chấp hành một cái kỳ quái thế nhưng bảo mật độ rất cao nhiệm vụ. Nguyên bản dự định chỉ là đàng hoàng trịnh trọng làm xong sau đó đã quên chuyện này. Lại không nghĩ tới lại vẫn có thể kiếm lấy một bút không ít tiền bâu ơ. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, coi như là đem nơi này hết thảy cho kéo xe đều mua lại. Này một sấp thâm hậu tiền mặt cũng có thể còn lại nửa dưới. Đối với những người xa lạ này đến, trong bộ lạc cư dân đều hiếu kỳ nhìn lại. Có điều cũng không có người lựa chọn lại đây cùng bọn họ tiếp xúc. Cái kia 2 tên lính trên người quân trang còn có phía sau bọn họ thương vẫn rất có lực uy hiếp. Chỉ cần Diệp Thiên Hồ không quấy rầy bọn họ xem ra không sẽ để ý Diệp Thiên Hồ bọn họ đến cùng tới làm cái gì. Có điều, chuyện gì đều có ngoại lệ. Tựa hồ nơi nào tiểu hài tử lá gan và hiếu kỳ tâm đều đặc biệt lớn. Hay là đây chính là người không biết không sợ đi? Ai biết được, ngay ở Lara đánh giá bên trong bộ lạc tình huống thời điểm. Một cô bé đi tới bên người nàng lôi lại nàng một góc. Xem Lara chú ý tới nàng liền hỏi, ngươi muốn đi hồ băng sao? Không sai, Lara nói rằng, đến hố thiên thạch sao? Đúng, đến hố thiên thạch, Lara cũng không có bất kỳ giấu giếm gì ý nghĩ. Lạc Kỳ thẳng thắn, bé gái rõ ràng có chút lo lắng nói rằng, đừng đi, ngươi là ở được ăn cả ngã về không muốn gặp được phụ thân ngươi. Lara vẻ mặt có chút biến hóa, mặc dù nói muốn tới hủy diệt Triangle of Light, nhưng là sâu trong nội tâm làm sao không muốn lợi dụng Triangle of Light lại một lần nữa nhìn thấy. Cha của chính mình Hensingly Croft. Thậm chí là thay đổi lịch sử phục sinh cha của chính mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Như vậy chôn giấu ở ý nghĩ sâu trong nội tâm bây giờ lại bị một cái xa lạ bé gái toàn bộ biết được. Một trận tiếng chó sủa để tinh thần có chút hoảng hốt Lara nhìn sang. Trong bộ lạc chó kéo xe đều có chút cáu kỉnh địa hướng về hồ băng phương hướng gầm rú. Tựa hồ nơi đó dùng một cái đồ vật đặc biệt. Diệp Thiên Hồ nhìn chạy xa bé gái, không có ngăn cản, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng hắn có thể cảm giác được bé gái kia ở vừa cho hắn một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Cái kia bên trong cảm giác lại như là bé gái ở cái kia trong thời gian thật ngắn không tên liền. Biết rồi thật nhiều không thuộc về nàng tư tưởng, nàng lại như là một cái vật dẫn. Hết thảy nhiệm vụ chính là phụ trách đem những người tư tưởng nói ra. Diệp Thiên Hồ cười lắc lắc đầu. Nơi này cũng thật là đồng thời kỳ quái địa phương. Hả? Lara nhìn lại, hỏi, người cũng nhìn thấy cô gái kia sao? Nàng nói rồi chút rất kỳ quái. Sau đó thật giống đột nhiên biến mất rồi. Không phải biến mất rồi. Chỉ là người không có chú ý thời điểm nàng rời đi. Hiện tại đã trở lại trong phòng của chính mình. Người binh sĩ kia đã cùng trong bộ lạc người bàn. Luận xong xuôi giá tiền. Trả tiền sau khi trong bộ lạc người còn đem chó kéo xe cùng xe trượt tuyết phóng tới đệm không khí. Trên thuyền, Diệp Thiên Hồ trước tiên leo lên đệm không khí thuyền. Sau đó đưa tay đem Lara kéo tới. Đối với người điều khiển nói rằng, đi thôi. Ngoại trừ lúc sớm nhất những này cho kéo xe không thích ứng đệm không khí thuyền mà có chút nôn nóng ở ngoài. Dọc theo đường đi vẫn tính là thuận lợi. Vượt qua lạnh lẽo hồ nước. Cũng không lâu lắm đệm không khí thuyền liền đi đến trên đất bằng. Tiếp tục hướng phía trước chạy sau một khoảng thời gian. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống điện thoại di động của chính mình. Bởi vì bị quấy dày. Màn hình không ngừng mà lấp lóe. Đến cuối cùng trực tiếp liền không còn động tĩnh. Ở hắn đến tới nơi này trước, Red Queen đã toàn diện lui ra thế giới này mạng lưới. Một lần nữa trở về trong điện thoại di động của hắn. Đệm không khí thuyền đã không thích hợp tiếp tục hướng phía trước. Hai tên lính hỗ trợ đem cho kéo xe cùng xe trượt tuyết lấy xuống. Sau đó ở lại chỗ này chờ đợi. Sau đó Diệp Thiên Hồ nhưng là cùng Lara đổi thừa xe trượt tuyết tiếp tục tiến lên. Tuy rằng không có bất kỳ thiết bị điện tử chỉ dẫn. Thực sự là địa bàn đến nơi này đều sẽ mất linh. Có điều ở gió tuyết bên trong vẫn như cũ không cần lo lắng lạc đường. Mục tiêu của bọn họ quá mức rõ ràng. Chính là ngay phía trước cái kia tòa thật to màu đen ngọn núi. Nó ở mảnh này gió tuyết bên trong thế giới có vẻ đặc biệt là dễ thấy. Người lái xe trượt tuyết tiến vào mai táng một tòa thành thị ngọn núi lớn màu đen bên trong. Dọc theo thường thường sơn động tiến lên một khoảng cách liền không được không dừng lại. Bởi vì không đường, làm sao bây giờ? Lara hỏi, ở trước mặt bọn họ, đông lại khối băng ngăn chặn toàn bộ sơn động. Từ nơi này căn bản không nhìn ra đến cùng dày bao nhiêu. Nhưng có một chút có thể xác định. Cái này cản trở tuyệt đối rất rắn chắc. Diệp Thiên Hồ đương nhiên biết nên làm sao thông qua nơi này. Tường băng phía trước cái kia chung chính là mở ra tường băng phương pháp. Chỉ cần vang lên nó là có thể. Dùng tay nắm trụ chung vạt áo. Diệp Thiên Hồ nói với Lara. Lúc này ngươi nên thử nói một câu hạt vừng mở cửa. Vắng lặng mấy ngàn năm chung lại một lần. Nữa bị vang lên. Chói tai tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ bên trong hang núi. Chịu đựng lỗ tai truyền đến cảm giác khó chịu. Diệp Thiên Hồ lui lại tường băng vị trí phía trước. Tiếng nổ vang rền không có kéo dài bao lâu. Lại như là bị từ nội bộ phá như thế. Toàn bộ tường băng hướng ra phía ngoài chợt nổ tung, vô số mảnh vỡ tung tóe mà ra, lộ ra mặt sau cất giấu tia chớp tam giác địa phương. Cuối cùng địa điểm, cái kia to lớn bên trong hang núi, vị trí trung tâm nước trên dùng phức tạp máy móc xây dựng hệ mặt trời cấu tạo. Hiện tại những này to lớn máy móc đều yên tĩnh địa đình trệ. Mãi đến tận Cửu Tinh Liên Châu lúc mới bắt đầu những này máy móc sẽ lần thứ hai vận chuyển lên. Nửa kia Triangle of Light sẽ ở đó cái to lớn nhất bóng bên trong. Ổ khóa cũng ở đó. Diệp Thiên Hồ tìm tới không thế nào dễ thấy lỗ chìa khóa ra hiệu cho Lara. Nơi đó là để vào OCI địa phương. Lẽ nào ngươi còn không đi mở ra nó sao? Lara hỏi. Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu. Nói, người tựa hồ quên, Oxy in ai không chỉ là giấu ở trong không gian, còn ẩn giấu ở thời gian trong. Chỉ có làm cửu tinh liên châu lúc mới bắt đầu mới có thể tìm tới Oxy in ai. Nhìn xuống đồng, hồ đeo tay, Diệp Thiên Hồ nói rằng, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.